Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 044 mới học hồn kỹ. Âm 25, 6 độ nhiệt độ không khí, cũng là thật không tính là gì. Chỉ cần giữ ấm làm tốt, người bình thường cũng có thể chống cự ở. Nhưng là tại thời tiết ác liệt dưới tình huống, liền không nhất định, tỉ như lúc này, cái này phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ cuồng phong bạo tuyết. Mang cho ba người phiền phức rất lớn. Vạn Hạnh, Hạ Phương Nhiên lão sư cũng không có cứng nhắc yêu cầu ba người tư thế hành quân. Bọn hắn vẫn là có thể hoạt động một chút thân thể. Tôn Hạnh Vũ ban đầu hồn tào chừng 5 cái. Thiên phú rất cao. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, nàng đã làm theo hồn lực. Thành công đem hồn lực chuyển vận đến bàn chân. Vấn đề lại xuất hiện ở đầu gối cùng trên mắt cá chân. Tiết đạp hồn kỹ kỹ xảo yêu cầu là muốn để đầu gối trở thành một cái máy biến thế. Đem Tôn Hạnh Vũ chuyển vận mà đến hồn lực biến thành số lượng vừa phải. Nhanh dần đều, tiếp tục chuyển vận trạng thái hướng phía dưới chuyển vận. Nếu như nói đầu gối bộ vị vẫn còn tương đối dễ giải quyết nói. Như vậy mắt cá chân bộ vị, thật chính là cái tinh diệu việc. Mỗi một lần, Tôn Hạnh Vũ đều không thể đem hồn lực đều bao khỏa tại đế giày. Liền rất giận, nàng lần thứ nhất như thế hận ủng chiến. Đây là Tuyết Nhiên quân đặc chế ủng chiến. Vì đề cao chạm đất năng lực, đế giày đường vân nhiều lắm. Muốn dùng hồn lực đều bao khỏa đế giày. Đem tất cả đế giày đường vân lấp bằng bổ đủ. Thật sự là quá khó khăn. Lại một lần nữa không công mà lui Tôn Hạnh Vũ. Không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn về hướng cái kia lăng không nằm tại trong bão tuyết Hạ Phương Nhiên. Rốt cục, nàng biết Hạ lão sư đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái kia bốn chỗ loạn quát phong tuyết, thời khắc đều đang lưu động, cũng không giống như trên mặt đất bằng phẳng tuyết động. Hạ Phương Nhiên dễ như trở bàn tay như vậy nằm trên không trung. Hắn đối với hồn lực vận dụng đến đáy là đến cỡ nào tinh diệu. Đó cũng không phải là thật đơn giản dùng hồn lực bao khỏa đế giày, mà hẳn là bao khỏa toàn thân. Ấy nha, thật là khó a tương đương, Tôn Hạnh Vũ một tay che miệng mũi. Trong lòng tức giận, nhịn không được dậm chân. Một bên, Lý Tử Nghị mở miệng dò hỏi, ngươi làm đến một bước nào rồi? Chuyển vận hồn lực tiến đường làm theo a? Tôn Hạnh Vũ nhẹ gật đầu, lần nữa căm tức dậm chân. Mắt cá chân không nghe lời, cho ra tới hồn lực bôi bất bình đế giày. Hở, Tôn Hạnh Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đặt mông ngồi ở trong đống tuyết, bắt đầu giải dây giày. Ngươi làm gì? Lý Tử Nghị đồng dạng ngồi xuống, vội vàng ngăn lại Tôn Hạnh Vũ cởi giày động tác. Mà lại Lý Tử Nghị lại còn bắt đầu cho nàng nịt lên dây giày. Cái kia đặc thù vịt được tiếng nói ôn nhu thanh âm đàm thoại. Mặc giày, nếu như mát đến, già sẽ nhiễm bệnh. Tôn Hạnh Vũ xẹp lấy miệng nhỏ, nghiêng đầu nhìn xem Lý Tử Nghị cho nàng đi giày. Vài giây đồng hồ đằng sau, tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Nhưng là sau đó một khắc, Tôn Hạnh Vũ tâm tình lại không tốt. Nàng nhìn thấy vài mét bên ngoài, vinh đào đào tại trong tuyết lung la lung lay thân ảnh. Dưới chân tường thành, địa hình tương đối vuông vức. Nhưng là vinh đào đào đi trên đường, lại phảng phất khắp nơi trên đất mấp mô giống như. Hiển nhiên, vinh đào đào cũng không hề hoàn toàn nắm giữ như thế nào đạp tuyết mà đi. Hành tẩu lúc sẽ còn siêu vẹo vẹo, nhưng là vinh đào đào đã vô hạn tiếp cận thành công. Đây chính là cái gọi là thiên phú sao? Đây chính là ban đầu 6 hồn tào cùng ban đầu 5 hồn tào chênh lệch a. Tôn Hạnh Vũ trong lòng căng thẳng. Vội vàng nhìn về phía một bên Lý Tử Nghị, nói, ấy, chúng ta tiếp tục huấn luyện, nhanh lên, vừa nói, Tôn Hạnh Vũ vội vàng vàng đứng lên, tại Tôn Hạnh Vũ trong lòng, Lý Tử Nghị cùng Vinh Đào Đào là cùng tiêu chuẩn nhân vật, dù sao hai người bọn hắn đều là ban đầu 6 hồn tào thiên tài. Lý Tử Nghị lúc này tiến độ rơi xuống, để Tôn Hạnh Vũ trong lòng ảo não không thôi. Cho rằng là chính mình tùy hứng cùng không hiểu chuyện. Cho nên mới chậm trễ Lý Tử Nghị huấn luyện. Tiểu tình lữ đứng dậy. Tiếp tục cố gắng huấn luyện. Mà cái kia nằm ngửa tại trong gió tuyết. thoải mái nhàn nhã Hạ Phương Nhiên lại là lặng lẽ mở hai mắt ra. Hắn nghiêng người chút, tựa như là ngủ say người vô ý thức xoay người, nhưng hắn ánh mắt lại như ngừng lại Vinh Đào Đào cái kia lảo đảo tiến lên thân ảnh bên trên. Vẻn vẹn một chút, Hạ Phương Nhiên chính là trong lòng vui mừng. Hào tiểu tử, không hổ là Từ Phong Hoa nhi tử, tính toán đâu ra đấy, lúc này mới một giờ liền đã thăm dò phương pháp thành công hơn phân nửa, đại lực xuất kỳ tích, ai cũng sẽ mãng liền xong rồi. Hồn kỹ tuyết đạp chân chính chỗ khó là cái kia tinh diệu vi mô. Hạ Phương Nhiên tin tưởng, nếu như Vinh Đào Đào lúc này không xỏ giày hoặc là mặc chính là đáy bằng dép lê mà nói, hắn đã thành công. Mà liền tại Hạ Phương Nhiên lòng vừa nghĩ thời điểm, Vinh Đào Đào tốc độ tiến bộ nhanh làm cho người giận sôi. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lấy. Cái gì gọi là thiên tài? Thiên tài cũng không phải ngoài miệng nói, mà là từng bước một đi ra. Vinh Đào Đào cái kia siêu siêu vẹo vẹo thân thể, càng bình thường, bước qua đất tuyết về sau, vậy lưu dưới không hợp quy tắc dấu chân, cũng là càng ngày càng cạn. Tu tập tuyết cảnh hồn kỹ tuyết đạp. Tuyết đạp, dùng hồn lực bao khỏa bắp chân, nhưng tại đất tuyết trong hoàn cảnh hoạt động tự nhiên. Phổ thông cấp, mức tiềm lực 3 sao. Vinh Đào Đào rốt cục đứng ở thật dày trên tuyết động, dưới chân không còn có nửa điểm dấu chân. Cùng một thời gian, nội thị hồn đồ bên trong liền truyền đến một tin tức. Vinh Đào Đào không khỏi chau mày. Mức tiềm lực vẻn vẹn chỉ có 3 sao. Nếu như nói Vinh Đào Đào các hạng võ nghệ mức tiềm lực cao có thấp có mà nói, cái kia hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao có người am hiểu dùng đao, có người am hiểu dùng côn, nhưng là nhằm vào hồn kỹ, Vinh Đào Đào tất nhiên là dị bẩm thiên phú một cái kia. Cho nên tuyết đạp hồn kỹ mức tiềm lực chỉ có 3 sao, vậy liền đại biểu cái này cơ sở hồn kỹ lớn nhất khai phát trình độ chỉ có 3 sao. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, suy nghĩ minh bạch đằng sau liền cũng không còn xoắn suýt. Dù sao hồn kỹ có thành tựu trên vạn loại, có một ít là cơ sở kỹ xảo, có một ít là tiến giai phiên bản cao thâm kỹ xảo, khai thác cực hạn đương nhiên là có chỗ khác biệt. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Vinh Đào Đào tâm tư lần nữa linh hoạt đứng lên. Ta cùng mặt khác tất cả hồn võ giả khác biệt, ta có mức tiềm lực a. Toàn thế giới, tất cả tuyết cảnh hồn võ giả, nhiều nhất có thể đem tuyết đạp khai phát đến 3 sao. Nếu như ta đề cao tuyết đạp tiềm lực hạn mức cao nhất đâu? 1 tinh phổ thông cấp tuyết đạp, 2 tinh yêu lương cấp tuyết đạp, 3 tinh tinh anh cấp tuyết đạp, 4 tinh đại sư cấp tuyết đạp, sẽ là bộ dáng gì? Vinh Đào Đào vội vàng quay đầu nhìn về hướng sau lưng cái kia nằm ngửa tại trong gió tuyết Hạ Phương Nhiên. Giả thiết Hạ lão sư tuyết đạp là đỉnh cấp 3 tinh tinh anh cấp bậc, tại bão tuyết trong hoàn cảnh, hắn thì tương đương với con cá trong nước, có thể 4 chỗ bơi loạn, vô câu vô thúc. Như vậy 4 tinh đại sư cấp tuyết đạp có thể chơi đi ra cái gì hoa hoạt? Như vậy 7 tinh cấp sử thi tuyết đạp, 8 tinh thần thoại cấp tuyết đạp đâu? Phàm là có một mảnh bông tuyết, ta có phải hay không liền có thể dẫm lên mảnh này bông tuyết, sông sáo thiên nhai đi? Hô, chấm ngoặc kép, cuồng mãnh hàn phong gào thét mà qua, đột nhiên tăng lớn sức gió, cao đến Vinh Đào Đào hướng lui về phía sau mở một bước. Cũng chính là một màn này, để nằm ngửa ở giữa không trung Hạ Phương Nhiên ngồi dưới chân tường thành hoàn toàn chính xác cuồng phong không ngừng, nhưng là bất thình lình gió lớn. Cũng không phải là thiên nhiên quà tặng, mà là Hạ Phương Nhiên âm thầm xuất lực, cố ý khảo giáo Vinh Đào Đào thối lui một bước động tác, xem như chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nhưng là Vinh Đào Đào một cước đạp xuống đằng sau, tuyết động vẫn không có bao phủ mắt cá chân, Vinh Đào Đào vẫn như cũ là dẫm ở trên tuyết, không có để lại nửa điểm dấu chân. Điều này đại biểu lấy Vinh Đào Đào thật tu tập thành công. Xem ra, ta đánh giá thấp các ngươi. Hạ Phương Nhiên vững vàng rơi trên mặt đất, mở miệng nói ra. Một bên, Lý Tử Nghị không nói một lời, tiếp tục cố gắng tu tập lấy. hắn lại bị Vinh đào đào rơi xuống. Tôn Hạnh Vũ trong lòng cũng là ảo não không thôi. Nàng muốn vì Lý Tử Nghị tiến lên cung cấp trợ giúp, mà không phải làm Lý Tử Nghị chướng ngại vật. Hạ Phương Nhiên đối với tiểu tình lữ học tập tiến độ rõ như lòng bàn tay. Cho nên lời nói mới rồi, là đối với ba người nói. Chỉ nghe được Hạ Phương Nhiên tiếp tục nói. Ta vốn cho rằng tại ngươi nắm giữ Tuyết Đạp trước đó, thân thể sẽ bị đông cứng. Lại là không nghĩ tới. Ngắn ngủi một giờ, ngươi đã lấy ra thành quả. Ân, không sai, không sai. Chấm ngoặc kép, Vinh đào đào che chắn lấy Phong Tuyết. Cất bước tiến lên, hỏi nghi ngờ trong lòng. Lão sư, ta như thế nào mới có thể giống như ngươi? Lăng không đứng thẳng a. Ha ha, Hạ Phương Nhiên cười cười. Nói, ta chỉ là vì kích phát hứng thú của các ngươi. Cho các ngươi cung cấp một chút động lực thôi. Muốn lăng không đứng thẳng, cũng không phải thật đơn giản Tuyết Đạp có thể làm được. Vinh đào đào rốt cục đi tới Hạ Phương Nhiên phía bên phải. Xoay người lại, đưa lưng về phía Phong Tuyết đánh tới phương hướng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Nói, lão sư dạy ta. Ha ha, nhìn ra được, Hạ Phương Nhiên là thật thưởng thức Vinh đào đào. Nhưng hắn lại là lắc đầu. Nói, hồn kỹ Tuyết Đạp, chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Hồn võ giả có thể dùng rất ít hồn lực. Cung cấp bậc thấp băng tiết chi tâm. Duy trì cái này một cơ sở hồn kỹ. Ngươi bây giờ chỉ là một cái hồn tốt kỳ hồn võ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hồn pháp của ngươi băng tiết chi tâm cũng vẻn vẹn nhất tinh sơ giai. À, Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Hạ Phương Nhiên, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể tu tập đẳng cấp thấp nhất phổ thông cấp hồn kỹ, nhị đẳng yêu lương cấp, tam đẳng tinh anh cấp, tứ đẳng đại sư cấp những tiết cảnh kia hồn kỹ. Cần ngươi có tới sẽ xứng đôi hồn pháp đẳng cấp mới có thể tu luyện. A, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào một mặt khó chịu đập chặt lưỡi. Nhìn thấy Vinh đào đào biểu lộ như vậy, Hạ Phương Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, hay là mở miệng nói. Kỳ thật, ngươi giờ phút này cũng là có thể học tập yêu lương cấp, tinh anh cấp tiết cảnh hồn kỹ. Nhưng là cho dù học thành, cũng không có đại dụng. Nếu như nói hồn lực dự trữ số lượng, là hồn võ giả cơ sở. Như vậy hồn pháp đẳng cấp chính là thi triển hồn kỹ nền tảng. Giả thiết ngươi bây giờ thật vận may học thành một hạng yêu lương cấp tiết cảnh hồn kỹ, nhưng là bị giới hạn ngươi cái kia đẳng cấp thấp hồn pháp. Ngươi cái kia yêu lương cấp hồn kỹ là rất khó thi triển ra, không có học được, cùng học xong lại không thi triển ra được, là một cái hiệu quả. Ta nói đến đủ rõ chưa? A, Vinh đào đào giật nảy mình. Nhờ có Hạ Phương Nhiên đề điểm, bằng không mà nói, nếu như Vinh đào đào không cẩn thận đem Tuyết Đạp tu tập đến yêu lương cấp, hắn ngược lại không dùng được cái này hồn kỹ rồi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào nghĩ nghĩ. Nói, vậy ngươi xem nhìn ta bây giờ còn có thể học cái gì phổ thông cấp tiết cảnh hồn kỹ? Đương nhiên là có, nhưng này không phải hôm nay giảng bài nội dung. Hạ Phương Nhiên ngón tay hướng đại môn phương. Hướng, nói, vào thành, luyện tập Tuyết Đạp, vây quanh diễn võ trường xoay quanh. Hạn lúc 20 điểm chuông một vòng. Vinh đào đào, nha, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên đột nhiên bồi thêm một câu. Đi đến Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ luyện thành mới thôi. Trong lúc nhất thời, tổ ba người đều ngây ngẩn cả người. Hạ Phương Nhiên nói ra, trong đội, các ngươi có thể cạnh tranh, nhưng đừng quên, các ngươi là một cái chỉnh thể. Đi thôi, Vinh đào đào, lúc nào hai người bọn họ học thành, ngươi chừng nào thì mới có thể nghỉ ngơi. Có Vinh cùng Vinh, có Nhục cùng Nhục, Hạ Phương Nhiên không gần như chỉ ở dạy bảo bọn hắn hồn kỹ. Tựa hồ cũng tại thấm vào mặt khác quan niệm tư tưởng. Vinh đào đào đảo mắt nhìn về hướng đôi kia trầm mặc tiểu tình lữ. Hắn chần chờ một chút, hay là mở miệng nói, phóng bình tâm thái, đó là cái tinh diệu việc, càng là nôn nóng, càng là nóng vội, tiến triển liền càng chậm. Nói, Vinh đào đào đối với hai người khoa tay một cây ngón tay cái, quay người đi hướng cửa thành. Mặc dù sư đồ ở giữa tiếp xúc còn rất ngắn, nhưng Hạ Phương Nhiên đã cho ra rất nhiều tình báo. Lý Tử Nghị mục tiêu hiển nhiên chính là chiến thắng Vinh Đào Đào. Đây là không thể nghi ngờ. Mà lúc này rời đi Vinh Đào Đào, nói ra mấy lời nói này, lại là quan hoài chân thành, truyền thụ kinh nghiệm. Hạ Phương Nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào tự mình rời đi bóng lưng, không khỏi âm thầm gật đầu. Tuổi còn nhỏ, liền có một chút đại tướng chi phong. Không sai, ân, coi như không tệ. Xem ra, hai đứa bé này quan hệ trong đó, không hề giống mặt ngoài hiện ra như thế. Chỉ có cạnh tranh, 3 năm, đánh ra hữu nghị thâm hậu. Ân, trở về được tìm Dương Xuân Hy hỏi một chút. Nhìn xem cái này hai hài tử lúc trước cánh đồng tuyết trong khảo hạch là biểu hiện gì. Hẳn là, sẽ rất thú vị a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.